Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 298, chương 299, thượng cổ hung yêu. Trên bình địa, một đạo huyết hồng sắc con mắt, ước chừng có đèn lồng lớn như vậy, một cỗ núi thây biển máu khí tức, từ trong đó lan tràn ra, một đạo người áo đen ảnh trên không trung bỗng nhiên thành hình. Đám người rối rít nuốt nước miếng một cái. Đây là cái gì yêu vật? Hung uy tràn ngập, huyết sát chi khí không ngừng gột rửa ra. Ta tại tặng tộc già dân chăn nuôi trong miệng từng nghe nói một chút. Nghe đồn đại lôi âm tự phía dưới trong tầng thứ nhất. Trấn áp ngạc tổ, một tên đồng học âm thanh run rẩy nói. Có chút khó mà bình tĩnh trở lại. Đây là tầng thứ nhất. Liền trấn áp khủng bố như thế hung yêu. Ngạc tổ, đám người nhao nhao biến sắc. Loại này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết đại yêu ma. Đám người lại là trực tiếp tới gặp mặt. Mà lại, xem ra ngạc tổ cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Một đôi cừu hận ánh mắt, tựa hồ muốn đám người xé nát. Khí thế của nó phồng lên. Thậm chí tại thời cổ có thể cùng thượng cổ Phật Đà tranh phong. Giữa thiên địa lờ mờ một mảnh, tất cả mọi người là đắm chìm trong ngạc tổ mang tới trong khủng hoảng. Diệp Phàm quyết định thật nhanh nói, chúng ta mau trở lại đến trong quan tài. Có lẽ, tế đàn năm màu có thể mang bọn ta hướng cách ra ngoài. Bàng Bác cũng là gật đầu. Hai người nhanh chóng hướng về quan tài lớn bằng đồng thau bên trong chạy tới. Tô Dương theo sát phía sau, mặc dù là không nhanh không chậm dục dịch, nhưng là dưới chân lại là một bước mấy mét xa. Theo sát hai người đằng sau, mọi người tại trong lúc bối rối, ai cũng không có đi chú ý Tô Dương. Bên trên bầu trời cá sấu nhỏ, hung tàn gầm rú, phát ra chói tai thanh âm. Không ngừng rơi xuống phía dưới, trong mọi người có Phật khí, che chở chưa Phật khí, nhưng là mặc dù là như thế, vẫn như cũ thỉnh thoảng có người té ngã không dậy nổi. Phật khí bị xung kích Phật quang ảm đạm, đi vào quan tài lớn bằng đồng thau bên trong thời điểm. Đã là có hơn 10 người mệnh tang nơi này, có thể xưng kinh khủng dị thường, mọi người đều là thổn thức không thôi. Bất quá cái này đồng quan, thật an toàn a, ở chỗ này lại là một bóng người, đầu nhanh chóng cúi xuống dưới, chẳng lẽ có cá sấu nhỏ xâm nhập vào trong quan tài không thành. Mọi người đều là sai kinh ngạc, nhưng là tùy theo mà đến, chính là một trận khắp cả người hàn ý. Như thế lớn quan tài đồng thau cổ, trong đó có thể ẩn tàng cá sấu nhỏ địa phương nhiều lắm. Tìm cá sấu nhỏ, nhất định không thể để cho nó tùy thời đánh lén. Bằng không, cho dù là chúng ta đoạn đường này, cũng sống yên ổn khó lường. Diệp Phàm trọng trọng nói, mọi người đều là gật đầu. Bất quá đúng lúc này, một cỗ đại lực, cơ hồ là đập vào quan tài đồng thau cổ phía trên. Cổ quan kịch liệt rung động, mọi người tại trong đó cũng là cực kỳ vững vàng đung đưa. Bên ngoài tế đàn năm màu phía trên, thần mang trùng thiên, cơ hồ là muốn mở ra tinh không cổ lộ, nhưng là đám người lại là cao hứng không nổi. Bất an, sợ hãi, đối với không biết mê võng, tràn ngập tại lòng của mọi người bên trong, làm cho đám người cơ hồ là chất phác, giờ phút này an ủi đã là không được tác dụng gì. Diệp Phàm quát to, nói... Bên ngoài có ngạc tổ tồn tại, cho dù là chúng ta chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nó có khả năng tiến vào nơi này, nhưng là chúng ta cũng muốn trước đem trong quan tài cá sấu nhỏ thu thập. Bằng không, không ai có thể chạy khỏi nơi này. Nếu như bây giờ không lục lực đồng tâm, tín nhiệm lẫn nhau, như vậy ta nghĩ đều sẽ chết ở chỗ này. Tô Dương có chút hăng hái nhìn Diệp Phàm một chút. Hắn tại Diệp Phàm trên thân, thấy được một loại lãnh tụ khí chất, loại khí chất này là tự nhiên hình thành, là hiếm thấy nhất, tốt, chúng ta đồng loạt ra tay. Lưu Chí Mây cũng là tán đồng gật đầu. Tô Dương lẳng lặng cảm thụ được trên bầu trời kia ngạc tổ thân ảnh. Truyền âm nói, lại dày vò, nướng ngươi, ngạc tổ xem như đại lôi âm tự phía dưới. Yếu nhược tồn tại, Phật Đà chỗ ở cũ phía dưới. Phong ấn không chỉ có riêng là một vị đại yêu, nhưng là mặc dù là như thế, cũng là thần thông thông thiên, thủ đoạn vô địch. Nghe được Tô Dương truyền âm, ngạc tổ kia huyết hồng sắc một đôi mắt có chút kinh ngạc. Đây là, có người đang uy hiếp hắn, là trong quan tài đồng người A, sinh tính cẩn thận đa nghi như hắn, trong lúc nhất thời vậy mà thật bị chấn trụ. Ngạc tổ nhìn một chút đại lôi âm tự phong ấn, sau đó lại là nhìn một chút đã nhanh muốn thành hình bên trên tế đàn ngũ sắc đạo văn bố trí. Ánh mắt âm trầm, hóa thành một luồng khói đen, theo đồng quan khe hở, chui vào, tế đàn năm màu, trên thực tế đã là năng lực hao hết, nhưng là hắn không thể cứ như vậy nhường tế đàn mất đi năng lực cung ứng. Cắn răng, nhường đất bên trên cá sấu nhỏ tự bào, lấy linh huyết cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng. Chỉ cần ta đạt tới bến bờ vũ trụ, hết thảy đều sẽ trả lại. Ngạc tổ thanh âm khàn khàn ở trong thiên địa quanh quẩn, có vẻ cực kỳ quỷ quyệt. Chín cự sắc rồng khổng lồ, cho dù là chết đi vạn cổ tuế nguyệt, mang đến cho hắn uy áp, vẫn như cũ là cực sâu. Còn có tên kia không biết tên cường giả, tính cách cho phép, ngạc tổ có chút cực kỳ cẩn thận, đã vừa mới là đem đồng quan đánh ra một cái khe hở, có thể tiến vào, nhưng là hắn vẫn đang do dự. Bất quá bây giờ, đã là dung không được hắn tiếp qua do dự. Trên bầu trời một đạo đen trắng song sinh thái cực đồ lóng lánh quang mang, không ngừng xoay tròn, nhưng là làm ngạc tổ mới vừa tiến vào đến bên trong thời điểm, chính là cảm giác được một cỗ phô thiên cái địa đồng dạng uy áp, làm cho nó như rơi đầm sâu, khổng lồ áp lực, cơ hồ khiến nó gân cốt rối loạn, ngạt thở, cuối cùng là cái gì lực lượng? Đây là ngạc tổ bị chấn choáng trước cái cuối cùng suy nghĩ. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh ngạc tổ, cũng không thể cho Tô Dương mang đến chút nào uy hiếp. Huống chi là hiện tại, bị chấn áp vô số năm tồn tại, một thân thực lực đã là chỉ còn lại 7-8 phần. Tô Dương lấy tay một chiêu, một đạo đen nhánh quang mang chính là bị nó nắm ở trong tay. Chỉ là bị chấn động ngất đi mà thôi. Tô Dương cũng không muốn lấy trực tiếp giết hắn. Loại này đại yêu ma, nên còn có chút tác dụng. Tô Dương đưa tay chống đỡ tại hắc mang phía trên, thu lấy cổ ngạc ký ức. Loại này đã sống vô số năm tồn tại, rất khó tưởng tượng trải qua thứ gì. Tô Dương trong mắt lưu chuyển, cuối cùng đưa tay buông xuống, tiện tay đem ngạc tổ phong ấn tại hỏa diễm toan nghê bên trong. Xem ra tinh không bên ngoài nên rất thú vị. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Sau đó, tế đàn năm màu phía trên ông một đạo tiếng vang, giống như là có cái gì triệt để khởi động. Đám người rốt cục thoát ly huỳnh hoặc cổ tinh phạm vi. Khỏa này cổ lão tinh cầu phía trên, không biết vẫn tồn tại bao nhiêu bí mật. Thiên cung, đại lôi âm tự, đều là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết di tích cổ. Nhưng là từ Cửu Long kéo quan bắt đầu, liền bước lên không biết cảnh ngộ, không biết hết thảy. Đợi đến Diệp Phàm lần nữa bắt cá sấu nhỏ trở về thời điểm, đã là góp nhặt một đống cá sấu nhỏ. Loại vật này, ngoại hình như là kim thiết đồng dạng cứng rắn, nhưng là đối mặt với đám người Phật khí, cũng là không có chút nào tồn tại không gian. Phật khí mặc dù tại vô tận trong năm tháng, đã mất đi phần lớn thần tính, nhưng là mặc dù là như thế, vẫn có trấn áp yêu ma tác dụng. Cho dù là đối ngạc tổ vô dụng, nhưng là đối với những này cá sấu nhỏ, lại là tai họa ngập đầu. Tế đàn lưu chuyển, một lần nữa bước lên tinh không cổ lộ. Không biết lần này, có thể hay không sóc này.